Bất hủ kiếm thần, chương 1175, truyện đạo chi thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch tại Tiên Thiên Thành danh tiếng vang xa, nhưng chân chính đem thanh danh của hắn thôi hướng cực hạn còn là một chuyện khác. Mấy ngày này, Võ Vương cùng Cửu Lê Thần Vương đang ở trong nhà Lá Phẩm Mính cười yếu ớt, nhỏ giọng bàn luận liên quan tới Lâm Dịch chuyện. Ân, đột nhiên, hai đại thần vương trong lòng khẽ động, cơ hồ là song song, thần sắc đều có biến hóa. Trong chớp mắt, thân hình của hai người đã biến mất tại nhà tranh trong. Thuấn Di đi tới giữa không trung, nhìn thụ nghiệp tràng phương hướng, bất chi bất giác, miệng của hai người cũng dần dần mở, nhìn thụ nghiệp tràng lên một màn, trợn mắt hốc mồm, tâm thần đại chấn. Tại thụ nghiệp tràng trong, Lâm Dịch như mọi khi vậy truyền thụ Bách Gia Kinh Luân. Thánh âm mênh mông cuồn cuộn, Bách Thánh hiện hình, gần như xanh phá phía chân trời. Ghé thăm choang Kiwatui, nét để đọc truyện, mobile cũng không biết là con cái nhà ai. Chỉ có 3-4 tuổi, tính trẻ con vị thoát, đột nhiên chỉ vào Lâm Dịch phương hướng lớn tiếng hỏi. Mẫu thân, mẫu thân. Người mau nhìn a, hư, nói nhỏ chút, một vị nữ tử vội vã tại bên môi dựng thẳng lên ngón tay. Thấp giọng nói, làm sao vậy, mẫu thân, chư tử Bách Thánh là 100 vị thánh nhân sao? Hài tử nghẹo đầu, nghi ngờ hỏi, người chung quanh nghe được cái này hài đồng vấn đề. Không khỏi mỉm cười cười, vị nữ tử kia mặt cưng chiều khẽ vuốt hài đồng cái trán. Khẽ cười nói, đương nhiên là lâu, đó là thái cổ thời đại 100 vị thánh hiền đại nho. Nhưng mà, hài đồng vùng xung quanh lông mày đều khoanh ở cùng nhau. Mắt không chớp nhìn Lâm Dịch phía sau, tựa hồ gặp cái gì làm hắn khó hiểu việc. Đủ qua nửa ngày, hài đồng khẽ cắn ngón tay, giòn tiếng đạo, mẫu thân. Nhưng mà vì sao Lâm sư phía sau có 100 số 01 thân ảnh đây? Nói xong, hài đồng rất sợ mẫu thân không tin, lại liền vội vàng nói. Ta đếm nhiều lần đây, đều nhiều hơn một cái ôi chao. Thật kỳ quái, ngươi hài tử này, nữ tử khẽ cười lắc đầu. Chỉ coi là hài tử hồ đồ, cũng không có để ở trong lòng. Nhưng cái này hài đồng mà nói, lại đưa tới người ngoài chú ý, đột nhiên, có người ánh mắt dại ra, kinh ngạc nhìn Lâm Dịch phía sau từng đạo phiêu giật thong dong. Ôn Văn Nhĩ Nhã thân ảnh, không tự chủ nuốt nước miếng, rung giọng nói, thực sự nhiều một đạo thân ảnh. Cái gì, nơi này bên người thân tu sĩ gặp người này vẻ mặt cổ quái. Không khỏi cau mày hỏi, người nọ nhô ra tay run rẩy cánh tay. Chỉ phía xa xuống Lâm Dịch phương hướng, rung giọng nói, các ngươi nhìn, mau nhìn, Lâm Sư phía sau, có 101 đạo thân ảnh. Lúc này đây, người này nhưng không có áp chế thanh âm, người chung quanh đều nghe được rõ ràng. Chung quanh tu sĩ ồ lên biến sắc, cả người đại chấn, mọi người nguyên bản đã thành thói quen Lâm Dịch sau lưng 100 đạo thân ảnh. Nhưng hôm nay lại đi ngưng thần vừa nhìn, tại nơi 100 đạo thân ảnh bên cạnh, còn đứng thẳng một cái không rõ, hư hư thật thật ảnh tử. Tuy rằng nhìn qua rất mông lung, nhưng quả thực tồn tại. Bực này dị tượng liền ở trong đám người nhấc lên sóng to gió lớn. Như một cục đá rơi vào hồ lặng sóng. 1 truyền 10, 10 truyền 100, sau một lát. Thụ nghiệp tràng chung quanh tất cả mọi người biết được chuyện này. Cái này ý vị như thế nào? Chẳng lẽ lại có một vị tân thánh nhân sinh ra, đủ để cùng chư tử Bách Thánh sánh vai? Thánh nhân, là thuộc về thái cổ thời đại 100 vị thánh hiền độc hữu chính là xưng hô. Coi như là một loại độc hữu chính là cảnh giới. Không đứng hàng binh, tướng, vương, đế, hoàng trong, một cái thánh chữ. Cũng không có nghĩa là thực lực cường đại, nhưng một nhất định có vô cùng cao thượng địa vị, hơn nữa đạt được vạn dân tán thành, đối với thương sinh cống hiến cũng đủ lớn. Nói ví dụ, nữ oa tạo người, thần nông nếm bách thảo, toại nhân lấy hỏa, đây đều là đối với trời ra đời linh có trọng đại cống hiến người. Tự có tư liệu lịch sử ghi chép, có thể ở danh hiệu trước phong thánh lác đác không có mấy. Đơn giản là mấy vị kia, tam hoàng nhất hậu, năm đại thánh linh, hay hoặc là thánh thú long mã. Hơn nữa theo xưa nhất ghi chép nói, thánh chữ trong, ẩn chứa một cái đại bí mật, ngoại trừ phong thánh người, người ngoài đều là không biết. Về phần thánh nhân người chữ, cũng biểu lộ chư tử bách thánh là thân thể phàm thai, thân thể yếu đuối, nhưng bất luận làm sao, từ khi chư tử bách thánh ngã xuống sau, tam giới trong, đã là thánh nhân tuyệt tích, vạn năm đến, sẽ không có thánh nhân xuất thế. Hôm nay, đang lúc mọi người chứng kiến dưới, tựa hồ cái hiện tượng này sắp bị đánh phá, lại có một pho tượng thánh nhân sinh ra. Nhưng đạo thân ảnh kia đích thực quá mức không rõ. Hình như đến một trận gió đều có thể đem thổi tan. Cũng căn bản nhận không ra dung mạo. Nhưng dù vậy, trong lòng của tất cả mọi người đều có một đáp án. Chỉ bất quá quá kinh thế hãi tục. Không người nào dám nói ra. Tất cả mọi người mắt không chớp nhìn trước mặt cái kia ngồi xếp bằng bạch sam thân ảnh. Theo bản năng nín thở ngưng thần. Lớn mạnh thụ nghiệp tràng lên chỉ có bách gia kinh luân thánh âm quanh quẩn. Có vẻ trang nghiêm, võ vương lẩm bẩm một tiếng. Đạo, cái này, đây là muốn phong thánh sao? Hắn đến tột cùng làm cái gì? Lại có phong thánh tư cách, cũng không biết trải qua bao lâu. Đạo kia thân ảnh mơ hồ, đỉnh đầu mơ hồ hiện lên bốn cái kim sắc chữ viết. Quang mang vạn trượng. Nhưng không rõ, không rõ. Trong lòng mọi người thầm nghĩ một tiếng. Tới, chư tử bách thánh xưng hào. Chỉ là đối với cái này 100 vị thánh hiền gọi chung. Nhưng mỗi một vị thánh hiền, đều có ngoài độc hữu chính là phong hào. Có nho đạo chi thánh, pháp đạo chi thánh, binh đạo chi thánh. Theo thời gian trôi qua, thân ảnh mơ hồ đỉnh đầu kim sắc chữ viết càng rõ ràng. Chuyện đạo chi thánh, chuyện đạo chi thánh, chuyện đạo chi thánh, vô số người lẩm bẩm xuống bốn chữ, trong mắt quang mang càng ngày càng thịnh. Ta biết rồi, bách thánh chi đạo vốn đã đoạn tuyệt, nhưng bởi vì lâm sư xuất hiện, mới đem bách thánh đại đạo truyền thừa tiếp, còn đây là bất thế công. Không sai, không sai, đúng là như vậy, lập tức có người đồng ý nói. Chỉ có võ vương ở phía xa giữa không trung nhíu nhíu mày. Nghi ngờ nói, chỉ là truyền thừa bách thánh chi đạo, liền đủ để phong thánh. Điều này tựa hồ có chút, mọi người cũng không biết. Chuyện đạo chi thánh trong đạo không chỉ có riêng là bách thánh chi đạo. Chân chính để cho Lâm Dịch thu được phong thánh tư cách, là truyền thừa hiệp nghĩa chi đạo. Tại tam giới trong, tuyệt tích không chỉ là bách thánh chi đạo. Hiệp nghĩa chi đạo từ lâu tiêu tan thành mây khói. Tại nhân giới là Lâm Dịch bằng vào một cổ nhiệt huyết cùng ý chí. Trải qua trăm khó thiên kiếp, mới khai sáng ra một cái phát triển mạnh tiên hiệp thịnh thế. Có thể để cho hiệp nghĩa chi đạo truyền thừa xuống tới. Gia chi Lâm Dịch sớm đã đem bách thánh chi đạo truyền cho hiệp vực mọi người. Hôm nay tại thiên giới, Lâm Dịch lần thứ hai truyền đạo. Hậu tích bạc phát, tạo thành khó gặp phong thánh dấu hiệu. Đột nhiên, chuyện đạo chi thánh bốn cái chữ to màu vàng hóa thành một luồng kim quang. Tiến vào thân ảnh đỉnh đầu trong. Chợt thân ảnh mơ hồ dần dần rõ ràng. Dung mạo hiển lộ ra. Đúng là Lâm Dịch không nghi ngờ gì. Cho tới giờ khác này, mọi người sẽ không có hoài nghi. Trong mắt chấn động tột đỉnh. Cũng không biết là theo ai bắt đầu. Có người quỳ xuống lại. Đây là đối với thánh nhân thành tín nhất tôn trọng cùng kính ngưỡng. Khắp thụ nghiệp tràng lặng ngắt như tờ. Trầm rơi có thể nghe. Nguyên bản ghé vào đỉnh người cũng theo bản năng lưu xuống tới. Quỳ lại trên đất, đồng nghịt một mảnh. Tất cả mọi người vẫn duy trì một cái tư thế. Trang nghiêm, Nhưng vào lúc này, dị biến nhất thời, cách chương.